Chương 298, Phong Trần Ký Ức, Vương Nam Nhân. Will đột nhiên mở miệng nhượng chúng nữ một trận kinh ngạc, đại sĩ nhìn Sạp Di Nạ ngạc nhiên nói rằng, ồ, Thứ Thiên Vương chủ động yêu chiến, Will đại sư lẽ nào biết Sạp Di Nạ sao? Bởi vì trước liền nghe cả rèn còn có bờ Juno nói về có cái có thể sử dụng mạnh mẽ siêu năng lực hơn nữa có thể cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn tâm ý nghĩ thông suốt thiếu nữ, lúc đó liền rất muốn mở mang kiến thức một chút. Will cười nói, hiện tại ở bộ kẻ mẩn liên minh liền truyền ra, có cái lìn đệ nhị tướng muốn vào hôm nay khiêu chiến cạn tổ liên minh, vì thế bờ Juno tiền bối ngày ngày đều lo lắng chỉ lo lần thứ nhất rút thăm sẽ nhượng hắn lên sân khấu. Sạp Di Nạ hơi nhướng mày lạnh giọng nói rằng, ta là độc nhất vô nhị Sạp Di Nạ cũng không phải cái gì cái lìn thứ hai, xin lỗi, ta hiện đang không có tiếp thu khiêu chiến tâm tình. Ây Hưu bị Sạp Di Nạ một câu nói nghẹn trụ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên nói như thế nào, sửng sốt một hồi lâu mới lúng túng cười nói, là ta quá mức mạo muội, bất quá cái lìn đệ nhị danh xưng này không phải là ta gọi ra. Long lôi Sạp Di Nạ sau đó xin lỗi nói với Hưu, tiền bối không nên quá hướng về trong lòng đi, Sạp Di Nạ luôn luôn rất ít nói chuyện hơn nữa cũng không am hiểu giao tiếp vì lẽ đó tìm từ không làm. Gần nhất ở hờ ái lần nở tiến hành rồi liên tiếp thi đấu nhượng cố lên người tinh thần đều có chút phạt luy. Will lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không sẽ để ý, sau đó cười nhìn lòng treo ghẹo nói rằng, nghe nói ngươi đoạt được năm nay hờ ái lần nở giải thi đấu quán quân thực sự là muốn chúc mừng ngươi, vốn là chuyện lần này hẳn là do ở tổ liên minh do ta cùng cả rèn phụ trách, lần này các ngươi có thể cố ý chạy tới hỗ trợ thật là phi thường cảm tạ. Các ngươi tối hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đại gia cùng nhau thương lượng một chút. Long gật gù cùng chúng nữ dư Ava Ho đừng hiệu sau đó liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, lộ xem ra hôm nay buổi tối là muốn cùng cả rèn cầm đuốc soi dạ đàm. Long cùng chúng nữ từng cái cáo biệt sau đó nhưng là bị Sạp Di Nạ đột nhiên gọi lại, tò mò cùng Sạp Di Nạ đi tới na nở dê gian phòng đóng kỹ cửa lại nghi hoặc mà hỏi, sao rồi? Muộn như vậy còn có chuyện gì? Sạp Di Nạ túi thấp xuống mi mắt im lặng không lên tiếng. Long liền như vậy thật chặt đứng thẳng ở trước mặt nàng sau đó đưa tay ôm lấy na nở dê nói rằng, còn đang vì chuyện vừa rồi không cao hứng sao? Trên thực tế đây là mọi người đối với ngươi tán thành A, mặc kệ nói thế nào cái lìn đều là ở nổ và khu vực. Siêu năng thiên vương, hơn nữa cùng ngươi có rất nhiều tương đồng chỗ đây. Đương nhiên, chúng ta đều sẽ tin tưởng ngươi sẽ trở thành độc nhất vô nhị Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ nhẹ nhàng dựa vào ở lòng trong lồng ngực đột nhiên trở tay ôm lấy hắn vung lên đầu một mặt kiên định nói rằng, ta phải đi về Golden Road City, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng ngươi đồng thời lữ hành. Nhanh như vậy Long kinh ngạc mà thả ra Sạp Di Nạ gấp giọng hỏi, ngươi không phải còn muốn thu phục một con vừa ý siêu năng lực bổ kẹ mẩn đấu võ quán quân liên minh giải thi đấu à? Tại sao hiện tại liền muốn vội vã ly khai? Sạp Di Nạ lúng túng mấy lần không có mở miệng sau đó ở Long nhìn gần bên dưới rốt cục mặt giãn ra cười nói, muốn thu phục một con chính mình vừa ý siêu năng lực bổ kẹ mẩn nào có đơn giản như vậy, này chỉ có điều là ta trước một cái cớ thôi, bởi vì không nỡ lòng bỏ ly khai cho nên mới phải chính mình lừa gạt mình. Trên thực tế ta QNZ là vì chính mình cân nhắc đây, ta không thể vẫn dựa vào ngươi đây. Hơn nữa Gia Lệ liền phải quay về đến lúc đó hừ hừ, ta nghĩ ngươi hiện tại QNZ nhất định rất đau đầu đi, ta là không muốn giao du với kẻ xấu mau trong bức ra. Lần thứ nhất nhìn thấy Sạp Di Nạ đẹp đẽ dáng vẻ, Long ôn nhu nở nụ cười thân mật bóp bóp mũi của nàng nói rằng, nhìn thấy ngươi hiện ở bộ dáng này ta thật sự rất vui vẻ, ta rất vui mừng lúc trước làm cái kia quyết định chính xác đưa ngươi từ gỗ đèn ruột gym mang ra ngoài. Sạp Di Nạ nhìn Long một mặt nhu tình không tự chủ được mà nhớ tới trước những cái kia phong trần ký ức, từng điểm từ lần thứ nhất gỗ đèn ruột City gặp mặt bắt đầu, tất cả những thứ này đều thật giống như là số mệnh an bài. Chờ đã, không nên A Long không ngừng hô to thế nhưng thân thể nhưng xẻo một tiếng biến mất ở nơi so tài. Không được khôi phục một điểm gắt lì thân thể hướng về lòng đất chìm xuống trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sạp Di Nạ không có quản chạy trốn gắt lì mà là ôm trong lòng đố ngô em bé đi tới một tòa mô hình thành trấn trước mặt. Long đầu góc mơ hồ, không biết Sạp Di Nạ đang nói cái gì. Sạp Di Nạ nhi u ma y từng thanh long ở trên ngực của hắn đè ép, hạ không phản ứng Sạp Di Nạ nghi hoặc nghĩ đến. Lẽ nào cách quần áo không được lập tức lại nắm bắt long từ áo và táo xuyên vào đem long từ na nở dê nịt ngực trong nhét tiến vào rán na nở dê bộ ngực,

Sa ngói lãng hỉ mỏ nỉ nắm đấm còn có một chút điểm cự ly ẹn tỷ ổng liền muốn chạm được ẹn tỷ ổng, nhưng là cái này đá kích chi quỷ lại đột nhiên hai mắt một phen một bế một cái bổ nhào ngã trồng vó. Mẹ á ẹn tỷ ổng một cái trùng càng cùng hỉ mỏ nỉ đan sen mà qua, vay một tiếng hỉ mỏ nỉ tàn nhẫn mà ngã nhào trên đất trên, lần này là cũng lại không đứng lên nổi, bờ Juno bị knock out. Mẹ á ẹn tỷ ổng siêu năng lực bao trùm thức đánh về phía này mười mấy con ùm bờ rồng. Ba ba ba ủm bờ rồng chế tạo ra đủ tơ tim trong khoảng thời gian ngắn tiền phó hậu kế một vừa biến mất. Bờ lách sạp gì nạ ở ủm bờ rồng bản tôn xông lại trong nháy mắt ngón tay hư không một điểm ẹn tỷ ổng xèo một tiếng trong nháy mắt biến mất ủm bờ rồng vô hụt. Ẹn tỷ ổng ở hai vị không biết chuyện thiên vương ánh mắt kinh ngạc dưới lần thứ hai tệ lẹ hoạt đến ủm bờ rồng phía sau để cho vô hụt. Hầu như cũng trong lúc đó màu xanh lục sóng gợn trạng xì nổ bìm sau lưng đánh lén thành công. Thể lực trải qua tiêu hao quá nhiều ủm bờ rồng gào thét một tiếng tầng tầng ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Toàn trường khiếp sợ lòng cùng sạp gì nạ trải qua lẫn nhau tựa sát ngồi ở trên ghế salon. Chuyện cũ theo ký ức cựu tương sách bị một tấm từ từ phiên xuất. Đến, ngọt ngào mà do ấm áp. Sạp gì nạ đột nhiên ở lòng trong lòng nỉ non nói rằng, ngươi biết ta lần thứ nhất cảm động là vào lúc nào à, từ nhỏ đến lớn ta vẫn cô độc sinh sống. Xa và ở siêu năng lực thế giới trong thậm chí ngay cả một tia tình cảm đều không có. Người đi vào trong lòng ta, từng giọt nhỏ hội tụ thành một cái thanh tuyền hòa tan ta lạnh lùng trái tim. Sạp dĩ nạ duỗi ra trắng đoán bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng gò má vung lên đầu ôn nhu nói, ngươi còn nhớ mới đảo à, từ xưa tới nay chưa từng có ai chịu vì ta ngay cả mình sinh mệnh đều không để ý, đại gia sợ hãi ta sợ sẽ ta. Bởi vì ta là sạp dĩ nạ. Lạnh lùng siêu năng nữ vương vẫn cô độc. Hừ, game chấm dứt ở đây. Xem mẹ thỏ vẻ mặt long nhất thời biết không tốt, vội vã hướng về sạp gì nạ chạy tới. Quả nhiên, sạp gì nạ như là đột nhiên gặp phải búa tạ đánh một tí, cơ thể hơi một cùng, trôi nổi thân thể đi rơi xuống đất trên, một cái không đứng thẳng được liền muốn hướng về trên đất ngã quắp cũng còn tốt long đúng lúc đuổi tơ ý từng thanh na nở dê đỡ lấy. Long, cẩn thận a phía sau. Chúng nữ vô cùng sơ ha y bình thường là lớn, Long quay đầu nhìn lại, cái kia trụ đá chính hướng về hắn cùng sạp dị nạ bay đến, Long theo bản năng mà đem sạp dị nạ thật chặt ôm vào trong lòng. Rên lên một tiếng, trụ đá đánh ngã Long sau lưng, Long đột nhiên cảm giác thấy ngũ tạng lục phủ liền giống như là muốn lệnh vị trí. Tiết hầu lập tức có một luồng tinh ngọt đồ vật dâng lên, miệng nhịn không được, phun ra một ngụm ma u tươi. Thân thể bối hướng dưới ngã xuống đất, hai tay vô lực lòng ra. Từ nay sau đó, trong lòng ta sẽ không tên mà quanh quẩn ngươi bóng dáng, vẫn quen thuộc lạnh lùng tầm tình bị đánh vỡ nhượng ta thật sự rất khổ não. Sạp dĩ nạ cười đối với Long nói rằng, ta trước đây có thể liên tục duy trì chừng mấy ngày thời gian để cho mình tinh thần độ cao tập trung do đó rèn luyện chính mình siêu năng lực, thế nhưng từ đó về sau, từ khi ngươi bóng dáng xuất hiện sau đó, một khi nó lại bắt đầu ở trong đầu của ta nhảy ra ta trở nên rất khó tập trung sự chú ý của mình. Nhượng siêu năng nữ vương như vậy khổ não không thể tả đây thực sự là tội lỗi của ta, bất quá Long lúc trước còn một bộ than thở thế nhưng lập tức liền biến hóa làm ra một bộ mừng rỡ vẻ hưng phấn nói rằng, có thể làm cho lạnh lùng nữ vương bệ hạ thu hồi người bình thường cảm tình, thậm chí bắt lại na nở dê phương tâm đây là ta nhất đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào địa phương, mặc dù là thu được Indigo Lít quán quân cu nở dê cũng không sánh nổi. Cảm giác được Long cánh tay càng ngày càng dùng sức còn có nghe được hắn nói lời này thì trên mặt không khỏi mà đỏ bừng một mảnh, đem thân thể càng gia tăng hơn khẩn mà dựa vào lòng trong lòng, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực của hắn thật chặt nghe này cường ma nhờ mẹ nhịp tim tiếng. Rất nhớ thời gian vĩnh viễn đỉnh vào đúng lúc này, hảo như liền như vậy vẫn dựa vào xuống. Sắp dĩ nạ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dùng hai cái người năng lực nghe thấy âm thanh nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ ở quán quân liên minh trên chứng minh chính mình. Ta đồng ý trở thành nữ vương, ta càng hy vọng trở thành người đàn bà của ngươi. Long chưa từng có nghĩ đến luôn luôn lạnh lùng sạp gì nạ lại có thể nói ra như vậy tình ý phở lạ phí lời tâm tình. Trong lòng cảm động tốt đỉnh, một phen nhu tình đầy dây hắn lồng ngực, tràn đầy giống như muốn vỡ ra được. Tuy rằng ta rất không nỡ ngươi ly khai, thế nhưng lúc trước nếu phải đáp ứng ngươi buông tay cho ngươi đi truy đuổi giấc mộng của chính mình vì lẽ đó ta hội ủng hộ ngươi. Long tướng sạp dị nạ dùng sức mà ôm lấy sau đó làm cho nàng ngồi quỳ chân ở hai chân của chính mình trên, trong tay lượn lờ sạp dị nạ một nhún nhỏ màu đen nhu thuận tóc dài nói rằng, không có người nào cùng ngươi như thế, hai chúng ta nhưng là có như thế màu sắc tóc đây. Sạp dĩ nạ ôn nhu một cười một cái niệp lên tóc của chính mình ở lòng trên mặt treo chọc nói rằng, vì lẽ đó ta không cho phép ngươi đem tóc của chính mình nhuộm thành cái khác màu sắc, bắt đầu từ bây giờ chuyện thuộc về ta.